Chương 2034, muốn không cùng lúc ngủ. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Lưu Húc lớn nhất thành tựu chính là lấy được bực nào tinh lượng giải, nàng sự chấp thuận hắn đi suốt đêm không về, bất quá phải trước giờ nộp hồ sơ. Không thể không nói, đây là sở hữu chiến lược tính ý nghĩa trọng thắng lợi lớn, cũng ký hiệu cái này cái thế giới sắp bị tiến công chiếm đóng. Lưu Húc bây giờ đang ở Ma Đô bên trong đại học là chủ nhiệm khóa giáo sư, chỉ bất quá hắn kinh thường tính trốn học. Ma Đô đại học sở dĩ còn giữ Lưu Húc danh ngạch này, nguyên nhân cuối cùng chỉ sợ là bởi vì hiệu trưởng NG là Chu Trứng Muối phụ thân. Lưu Húc mặc dù cùng Chu Trứng Muối thị tử đối đầu, thế nhưng từ lần trước hắn giả mạo quá nàng nam bằng hưu sau đó, ngày lễ ngày Tết, nàng lại vẫn cho Lưu Húc phát hai cái chúc Tết tin nhắn ngắn. Cái này để Lưu Húc có chút kinh ngạc, hắn không khỏi nghĩ thầm cái này Chu Trứng Muối là có thụ ngược đãi trong lòng sao, một ngày không phải mắng nàng, nàng liền chịu không được. Đương nhiên, Lưu Húc cũng chỉ có thể như thế ngẫm lại, không dám làm Chu Trứng Muối nói với nàng, như vậy liền là tìm cái chết. A, được rồi, liên quan tới Lưu Húc gặp gia trưởng quá trình, lướt qua không để cập nữa. Bởi vì phòng trừng mọi người cũng không thích xem. Hôm nay, Lưu Húc mới cho học sinh nhóm lên một tiết đã lâu chương trình học. Tan học sau đó, mới ra phòng học, dĩ nhiên nhận được Chu Trứng Muối điện thoại, nàng trong điện thoại nói ra, Lưu Húc, ngươi ở chỗ nào? Lưu Húc nói, ta ở trường học cửa phòng học, làm sao vậy, ngươi đứng chỗ đừng núp ních, ta đi tìm ngươi. Lưu Húc ngẩn ra, bất quá vẫn thật là đứng tại chỗ bất động. Nhưng là Lưu Húc đợi đều sắp đến một giờ, cợt mờ nở Chu Trứng Muối lại vẫn không có tới. Cái này Lưu Húc có thể triệt để đản đau đớn. Rốt cuộc, Chu Trứng Muối đến rồi. Lưu Húc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Chờ một chút. Chờ em gái ngươi ngươi. Chu Trứng Muối nắm xong quyền, cắn môi nhìn Lưu Húc. Lưu Húc nhíu mày nhìn nàng, hỏi, làm sao muốn đánh nhau ta? Chu Trứng Muối lạnh rên một tiếng không để ý tới Lưu Húc. Lưu Húc vừa mới chuẩn bị ly khai, Chu Trứng Muối liền gọi lại Lưu Húc. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút nàng, khinh thường nói, lại cần gì phải, chẳng lẽ ngươi cũng mang thai, cũng cần ta tới trị một chút cái gì mang thai? Chu Trứng Muối vẻ mặt mạc danh kỳ diệu lắc đầu, nói ra, ta muốn ước ngươi cùng đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, có nguyện ý hay không đi dạo chơi ngoại thành? Đối với tiểu điếm sao đi tìm chết, tuệ nhân trên núi tuệ nhân am, đi có chỗ tốt gì? Lưu Húc đem Chu Trứng Muối trên dưới quan sát một chút. Chu Trứng Muối vô cùng không ngại mê hoặc Lưu Húc, ta trong máy vi tính có tân ba ảnh chụp, đến lúc đó có thể cho ngươi nhìn. Không mặc quần áo đối với Lưu Húc lật một cái liếc mắt, nói ra, lừa gạt ai đó, không đi. Chu Trứng Muối thấy không lừa được Lưu Húc, liền hi hi ha ha cười, nói ra, được rồi, không có gì hay chỗ, ngươi nếu là không muốn đi đâu, ta phải đi tìm nam nhân khác cùng nhau, ngược lại bên cạnh ta lại không thiếu con rồi, nghe nói tuệ nhân am có thể trong thời gian ngắn xuất ra. Nói không chừng còn muốn ở bên trong ở một đêm đâu. Nghe thế đoạn nói, Lưu Húc quả đoán sửa lời nói, đi, ai nói ta không đi. Chu Trứng Muối cười ha ha một tiếng, nhìn Lưu Húc chế nhạo nói, ngươi không phải nói không đi nha, tại sao lại đi? Ta vốn là như lai ngồi xuống một tiểu sa di, bởi vì trần thế quấy nhiễu mà vào liễu phàm trần, như có tham viếng như lai cơ hội, ta có thể nào buông tha? Ni cô đều bái Quan Âm, không phải bái như lai. A như vậy a, ta vốn là Quan Âm ngồi xuống một tiểu sa di. Lưu Húc, Chu Trứng Muối kêu một tiếng. Lưu Húc dừng lại đọc diễn cảm lời nói, quay đầu nhìn một chút nàng, nói, cần gì phải? Chu Trứng Muối nói, ta muốn bóp trên người, làm sao bây giờ đến đây đi, ta chịu được. Lưu Húc vô cùng phong ngả ngớn nói một câu. Chu Trứng Muối trong nháy mắt liền thất bại. Lưu Húc sở dĩ nguyện ý cùng Chu Trứng Muối cùng đi tuệ nhân am, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì trải qua giả trang nam bằng hữu chuyện này, hắn cảm thấy người nữ nhân này đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn. Không bằng liền đâm lao phải theo lao. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc giống như Chu Trứng Muối lái xe đi trước Tuệ Nhân Núi. Tuệ Nhân Núi ở Ma Đô Nam Bộ vùng ngoại thành, cách Ma Đô trung tâm thành phố có vài chục km. Sáng sớm 8 giờ xuất phát, đại khái 10 giờ đã đến. Bất quá chỉ là đến liêu Tuệ Nhân Núi mà thôi, Tuệ Nhân Am ở Tuệ Nhân Núi giữa sườn núi, hai người cần leo lên. Cho nên đến khi liếu Tuệ Nhân trong am, đều đã 12 giờ trưa. Lưu Húc thể lực không sai, leo một núi liền như chơi đùa. Chu Trứng Muối thì không được, leo lên núi quả thực liền cùng muốn mạng của nàng giống nhau. May mắn chính là tuệ nhân trong am có đồ hộ, hơn nữa còn có nghỉ ngơi địa phương. Hai người nhanh lên đi vào ăn bát đồ hộ, Chu Trứng Muối lại muốn nhất kiện khách phòng, mị mị đi ngủ buổi chiều thấy, tính là bù vào leo núi mệt nhọc. Muốn không cùng lúc ngủ cút buổi cơm tối là tuệ nhân trong am thức ăn chay, Lưu Húc hỏi Chu Trứng Muối muốn ở vài ngày. Đang dùng cơm Chu Trứng Muối ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Húc, nói, nhiều ở vài ngày được rồi. Gấp như vậy cần gì phải? Lưu Húc ngược lại cũng không sốt ruột trở về, ngược lại hắn đã cho nhà lãnh đạo nộp hồ sơ qua. Ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Húc liền trở về chính mình trong phòng khách, nằm ngạnh bang bang trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Kết quả Lưu Húc đứng dậy xuống giường, mở cửa liền phát hiện Chu Trứng Muối đang ngồi ở chính mình phòng khách phía trước cửa sổ, nhìn phía ngoài bầu trời, không biết từ lúc nào bắt đầu, dĩ nhiên trời mưa. Rất có một phen không dai nhỏ đến minh ý tứ. Lưu Húc hỏi Chu Trứng Muối, ngủ không được. Chu Trứng Muối gật đầu nói, đúng à, ai bảo ta buổi chiều tham ngủ đâu. Lưu Húc hỏi, tâm sự. Chu Trứng Muối lui về phía sau co rụt lại, nói, tâm sự có thể, thế nhưng đừng ở trên giường trò chuyện, ta người này có khít khích, ngươi nếu là dám đối với ta bá vương ngạnh thượng cung, nói không chừng ta liền cắn một cái rơi ngươi hải miên thể, ngược lại ta biết nam nhân hải miên thể cấu tạo. Lưu Húc trong nháy mắt dưới đung quần mắt lạnh, đẩy ra Chu Trứng Muối cửa phòng đi vào, cùng nàng ngồi chung ở trước cửa sổ nói, ta có nhàm chán như vậy sao? Hơn nữa, giống ta ngưu xoa như vậy nam nhân, là ngươi một ngụm có thể cắn sao? Chu Trứng Muối le lưới ra liếm liếm môi, nói ra, có thể thử xem. Lưu Húc tự tay phải đi đánh đầu của nàng, hai người lập tức đánh vào một đoàn, chơi đùa thành một mảnh.